Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 883, công bằng một trận chiến. Bởi vì lão cổ bị chém ký ức, cho nên hắn đối với cấm địa nhận biết cũng là số 0. Chỉ có nghe thôi, tại tiên giới, cấm địa cũng là để cho người ta có tật giật mình địa phương. Nơi đó quá nguy hiểm. Ngay cả tiên tôn đều có thể chôn xuống, có thể nơi đó cũng tràn đầy cơ duyên, nghe nói có để cho người ta không sinh ra chuyển sinh ấn ký mà sống ra đời thứ hai đại dược. Có trực tiếp diên thọ thần vật, mà càng nhiều thì là tiến vào bên trong tìm kiếm cơ duyên đại năng thi thể. Có được, đó cực khả năng ẩn chứa đại năng một thế đạo quả. Tự nhiên chân quý. Lão cổ cũng không phải thọ nguyên sắp khô cạn, mới tiến vào cấm địa, mà là gan to bằng trời, quá có tinh thần mạo hiểm. Bất quá, vận khí của hắn thật đúng là nghịch thiên, chẳng những còn sống đi ra, hơn nữa còn thực sự kỳ ngộ. Nhìn lại tử kim thử, nó kỳ thật cũng hẳn là được đại cơ duyên, chỉ là gia hỏa này không chịu nói thôi. Thạch Hạo liền ở trên đảo ở lại, một bên dốc lòng tu luyện, hắn cách 6 tế đỉnh phong đã không xa. Hắn một bên tu luyện, một bên thì là cùng lão cổ luận bàn một chút. Lão cổ mặc dù yêu nghiệt không bằng hắn, có thể cũng là vạn năm khó tìm một cái siêu cấp thiên tài. Có hắn làm Thạch Hạo bồi luyện, đối với Thạch Hạo thực lực tăng lên đương nhiên trợ giúp lớn. Nhoáng một cái, 2 tháng đi qua, Thạch Hạo liền phát hiện chính mình gặp cảnh giới bình chướng. Không cách nào lại có tăng lên. Hắn bắt đầu hiến tế, trùng kích 7 tế. Hiến tế là chủ động, nhưng bị thiên địa chi lực rèn luyện thì là bị động. Cũng không cần Thạch Hạo đi làm cái gì. Cho nên, một khi bắt đầu hiến tế, tiếp xuống cũng chỉ có nghe theo mệnh trời. Có thể Thạch Hạo nắm chắc 10 phần. Quả nhiên, hiến tế không lâu sau đó, thiên địa quà tặng cũng cuồn cuộn mà tới. Lại là 10 ngày sau, Thạch Hạo hoàn thành 7 tế đột phá. Hiện tại tái chiến 2 bước đăng thánh vị mà nói, hẳn không có giống như trước khó khăn như vậy. Thạch Hạo lộ ra dáng tươi cười. Người khác đều là nghĩ đến làm sao càng mấy cái tiểu cảnh giới đi chiến đấu. Mà hắn thì sao? Trước càng một cái đại cảnh giới, lại nghĩ đến tiểu cảnh giới sự tình. Đây là thực sự nghiêu bức. Thạch Hạo nhếch miệng mỉm cười, liền đè xuống sau khi đột phá vui sướng. So với Thạch Hoa Vân tới nói, hắn hay là quá yếu. Muốn đối kháng nữ nhân này, hắn chí ít cũng phải bước vào trúc thiên thê. Đảm nhiệm nặng, đường xa, hắn tiếp tục tu luyện. Hiện hữu tài nguyên thờ hắn rảo bước tiến lên đăng thánh vị không khó. Lại có lão cổ dạng này siêu cấp bồi luyện, hắn hoàn toàn không cần ra ngoài mạo hiểm đến thu hoạch tài nguyên. Ông, một ngày này, Thạch Hạo theo thường lệ tu luyện, lại là đột nhiên cảm ứng được một cỗ sát ý đánh tới. Bành, hắn lập tức bắn người mà lên, đem một kích này tránh thoát. Vị này chính là Thạch Hạo sư đệ sao? Một người thanh niên xuất hiện, thân mang trang phục màu xanh, tinh thần mà đẹp trai. Thạch Hạo nhìn thoáng qua, người trẻ tuổi này hẳn là cũng chỉ là đại tế thiên. Ta nhưng không biết, còn có ngươi dạng này một vị sư huynh. Hắn lắc đầu, người tuổi trẻ kia cười ha ha một tiếng, nói, ta gọi Thi Hoài, cũng là thiên cơ các môn hạ. Bảo ngươi một tiếng sư đệ, không phải chuyện đương nhiên sao? Thiên cơ các, cái này phái ra một tên đại tế thiên làm gì? Giết chính mình, cổ sư huynh, Thạch Hoa Vân cũng là xuất hiện. Nàng đứng ngạo nghễ bầu trời, cương phong quét phía dưới. Váy dài chăm chú dán tại trên thân thể mềm mại của nàng. Đưa nàng hoàn mỹ vô khuyết dáng người phác họa rõ ràng. Ngươi muốn chết sao? Lão cổ thanh âm cũng là vang lên, mang theo một tia tức giận. Cổ sư huy hiện tại có thể giết không được ta. Thạch Hoa Vân mười phần tự tin, ta cũng vô ý cùng cổ sư huynh khai chiến. Như vậy đi, Thi Hoài cũng chỉ là đại tế thiên, do hắn cùng Thạch Hạo công bằng một trận chiến, chúng ta đều không nhúng tay. Như thế nào? Tốt, cổ sử Vân đáp ứng. Thạch Hạo há lại cùng giai vô địch đơn giản như vậy. Thậm chí có thể nghịch phạt đăng thánh vị. Loại này nhất định phải tặng đầu người cho Thạch Hạo giết sự tình. Hắn tại sao muốn ngăn cản đâu? Mà lại, Thạch Hoa Vân nói đến cũng có đạo lý. Nàng không làm gì được lão cổ. Có thể lão cổ thứ nhất không nhục thân. Thứ hai càng là tại phàm giới vùng thiên địa này phía dưới. Cũng không khả năng làm gì được nàng. Cho nên, giữa bọn hắn dù cho bộc phát chiến đấu cũng không có chút ý nghĩa nào. Chỉ là Thạch Hoa Vân cũng không phải đồ ngốc. Làm sao có thể biết rõ Thạch Hạo thực lực, còn phái người chịu chết đâu. Thi Hoài nhanh chân hướng về Thạch Hạo đi tới. Ông, đi chưa được mấy bước, toàn thân của hắn liền nở rộ lên quang mang. Hóa thành ký hiệu này đến ký hiệu khác, để khí tức của hắn lập tức trở nên không gì sánh được đáng sợ. Xí Thiên Phù, lão cổ không khỏi kinh hô. Vội vàng hướng Thạch Hạo nói, đây là tiên nhân chế tác phù binh, có thể tăng lên trên diện rộng chiến lực. Cẩn thận, Thạch Hạo ngược lại là giật mình, khó trách Thạch Hoa Vân, hoặc là nói Thiên Cơ chân nhân sẽ phái ra cái này Thi Hoài hạ giới. Nó cậy vào căn bản không phải Thi Hoài chiến lực cá nhân, mà là cố ý bố trí ở trên người hắn Xí Thiên Phù. Biết lá bài tẩy của đối phương, Thạch Hạo ngược lại chấn định lại. Tốt, vậy liền so tài một chút nhìn, ai thủ đoạn càng cao minh hơn. Chết đi, Thi Hoài xa xa liền đối với Thạch Hạo một quyền. Oanh, Xí Thiên Phù gia trì phía dưới, uy lực của một quyền này đáng sợ không gì sánh được. Có thể phá núi, có thể liệt địa, không có gì bất diệt. Thạch Hạo nghiêng người nhường lối, quá hung hiểm đem một kích này tránh thoát. Thi Hoài nhếch miệng cười một tiếng, ngươi lại có thể tránh mấy lần đâu. Hắn không ngừng mà ra quyền, hiu hiu hiu, quyền quang bắn ra, đầy trời loạn vũ. Thạch Hạo trốn tránh, vậy tất nhiên là trên phạm vi lớn động tác, mà hắn thì sao? Ra quyền cũng chỉ là khuỷu tay khớp nối đong đưa như vậy điểm khoảng cách. Há lại Thạch Hạo có thể so, cho nên Thạch Hạo có thể tránh 10 quyền thậm chí 100 quyền, có thể chỉ cần có một chút xíu sai lầm, hắn tất nhiên muốn bị oanh bảo. Hắn hiện tại lực quyền chí ít đạt đến 4 bước đăng thánh vị. Miểu sát Thạch Hạo không nói chơi, Thạch Hạo tránh né mấy lần đằng sau, liền đã mất đi hào hứng. Thi Hoài mạnh liền trên Xí Thiên Phù. Không có cái đồ chơi này, hắn hoàn toàn không chịu nổi một kích. Tốt a, Thạch Hạo lấy ra Đả Thần Tiên, xoát, liền hướng về Thi Hoài đánh qua. Đồng dạng là công kích từ xa, Đả Thần Tiên càng thêm đáng sợ. Đây là linh hồn cấp bậc, vô ảnh vô hình, thậm chí tiên nhân phía dưới căn bản là không có cách chống đỡ. Thi Hoài vừa định xuất thủ, lại bỗng nhiên hét thảm một tiếng, nâng lên nắm đấm lập tức liền rũ xuống. Linh hồn bị trọng thương, giống như đầu óc bị sinh sinh đào một khối, đau đến toàn tâm tận xương. Thạch Hạo mỉm cười, đồng dạng là dựa vào tiên nhân thủ đoạn, ai càng trâu. Xoát xoát xoát, Đả Thần Tiên không ngừng mà rút kích phía dưới, Thi Hoài cũng là tiếng kêu rên liên hồi. Hoàn toàn liền không có công kích tư cách, còn kém lăn lộn đầy đất. Ai có thể nghĩ tới, rõ ràng hẳn là thiên về một bên chiến đấu, thế mà lại xuất hiện biến hóa như thế đâu. Thạch Hoa Vân con người siết chặt, chăm chú vào trên Đả Thần Tiên. Nàng đến từ tiên giới, tự nhiên nghe nói qua công kích linh hồn hình linh khí. Cho nên, nàng trước tiên liền ý thức được, nhưng mà muốn chế tạo ra dạng này linh khí, không những đối với tại vật liệu có kinh người yêu cầu, thuộc về có thể gặp mà không thể được, còn phải do chí ít Ngọc Tiên xuất thủ mới được. Chẳng lẽ Thạch Hạo sau lưng còn đứng lấy một vị Ngọc Tiên? Còn có Thạch Hạo tại đi đế vương lộ, cái này đặt ở tiên giới rất phổ biến, thế nhưng là phàm giới ai hiểu? Điều này không khỏi làm Thạch Hoa Vân run lên trong lòng. Nếu quả thật có một vị Ngọc Tiên nhúng tay, vậy tín hiệu thả ra này liền đáng sợ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.